Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 817 lại là mai nở hai độ. Năm 2011 tháng 24 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, lúc trước, đội chủ nhà trong phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh. Từ trên sân bóng nóng xong thân trở về. Real Madrid cầu thủ liền từng cái ngồi nghiêm chỉnh tại trên vị trí của mình. Đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Hiển nhiên đối đêm nay trận đấu này cũng là tương đương coi trọng. Nhưng lại ít nhiều có chút thấp thỏm. Malaga không tính là một chi cường đội. Trước mắt xếp tại La Liga chương 16 vị. 18 chiến 3 thắng 8 hòa 7 thua. Sân khách chiến tích cho đến bây giờ là 8 trận chiến 5 hòa 3 thua. Không có thắng nổi một trận. Phải nói, đây coi là không lên là một chi cường đội. Nhưng bọn hắn phòng thủ cũng rất không tệ. Chỉ ném đi 13 cầu. Nhưng có một hạng số liệu lại có thể rất tốt phản ứng ra Malaga ương ngạnh. Đó chính là bọn họ tại sân khách nửa chàng biểu hiện. Nếu như vẻn vẹn chỉ án chiếu sân khách hơn nửa hiệp kết quả mà tính điểm tích lũy, Malaga xếp ở vị trí thứ 5, tương đương không tầm thường. Dạng này đội bóng chú định sẽ không tốt đá, nhất là tại Bernabeu, nhất là Real Madrid, tình hình gần đây còn không lý tưởng. Chúng ta cần tại trận đấu này bên trong đánh bại Malaga. Không có bất kỳ cái gì lý do. Benitez trịch địa hữu thanh nói, sân khách bại bởi Athletic Bilbao, để Real Madrid tình cảnh 10 phần bất lợi, nếu như trận đấu này lại thua, vậy liền thật là đem hao hết đối Barcelona dẫn trước ưu thế. Cuối cùng sáng tỏ chắp tay nhường ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Cái này tiến một bước đem Real Madrid ép lên tuyệt cảnh. Kết quả là Barcelona thế kỷ derby trước đó tình thế khó xử xấu hổ tình cảnh. Đem lại xuất hiện trên người Real Madrid. Kế tiếp còn muốn phân tâm tại Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại. Một trận chiến này không tha. Malaga là một chi rất bình thường ngoan cường đội bóng. Chúng ta cần tại trong trận đấu bị đá càng thêm kiên nhẫn. Ayerturan tiếp nhận Benitez. Dùng nhắc nhở giọng điệu nói, nhất là phải chú ý đối thủ có thể sẽ khai thác đoạt công chiến thuật. Huấn luyện viên tổ vạch đều là Malaga thường dùng thủ đoạn cùng sáo lộ, nhưng cụ thể tranh tài sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Dương Dương ngồi tại chỗ, nhìn một chút chung quanh đồng đội, lại nhìn một chút Benitez cùng Ayesteran, cuối cùng nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Zidane. Tên này Real Madrid chủ tịch cố vấn đặc biệt gần nhất mấy ngày nay trên cơ bản đều cùng đội một đời. Cùng một chỗ, Benitez cũng 10 phần hoan nghênh Zidane đi vào đội một, bởi vì hắn vẫn luôn muốn tìm được nhất danh có thể trợ giúp hắn quản lý tốt phòng thay quần áo câu. Lạc bộ truyền kỳ danh túc, Zidane không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất lựa chọn. Đương nhiên, tại càng nhiều thời điểm, Zidane tựa như là nhất danh người đứng xem, dù sao hắn cũng là mới đến, nhìn có phải là vì học một vài thứ, mà không giống như là đến cho Benitez đương trợ thủ. Phòng thay quần áo cũng 10 phần hoan nghênh Zidane, đây là một loại cầu thủ đối cầu thủ trời sinh thân cận cảm giác, mà lại Zidane là một cái rất có thân hòa lực người. Cho nên phòng thay quần áo cầu thủ đều rất bình thường thích hắn. Cho dù là kiệt ngạo bất tuần Ibrahimovic, Dương Dương do dự một chút, nhưng rất nhanh liền đứng lên. Toàn trường lực chú ý của mọi người lập tức đều rơi xuống trên người hắn. Mỗi người đều tại hiếu kỳ lấy hắn hành động bây giờ. Cùng hắn muốn nói cái gì? Tận khả năng đem cầu giao cho ta. Dương Dương lòng tin 10 phần vỗ bộ ngực của mình. Bảo đảm nói, Ibrahimovic cũng đứng lên, vỗ Dương Dương bả vai. Còn có ta, dù sao các ngươi chỉ cần truyền tới. Cao thấp, tùy tiện đều được, ta cũng không tin. Tại địa bàn của chúng ta, còn không thể đem bọn hắn làm nằm xuống. Cánh phải giao cho ta. Robin cũng đứng lên, phía sau của ngươi giao cho ta. Abella cũng đứng lên, nhìn xem Robin nói, Mascherano cũng ở thời điểm này đứng lên, nhìn về phía Xabi Alonso cùng Schneider. Hai người các ngươi đều tận lực đi lên, nhất là ngươi, Wesley, phía sau phòng thủ giao cho ta. Còn có ta, Ramos cũng đứng lên, Vermaelen cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ hướng Marcelo, ngươi cũng tới đi, ngươi bên kia có ta ở đây. Đội trưởng Casillas cũng đã sớm đứng lên, dùng sức vỗ mình kia mang theo thật dày thủ sáo bàn tay. Các ngươi đều yên tâm, cầu phía trước, cầu môn có ta ở đây, tuyệt không để bọn hắn dẫn bóng. Tất cả mọi người nhao nhao tỏ thái độ, riêng phần mình lĩnh đi chức trách của mình. Mỗi người đều nhìn mình chung quanh đồng đội, đều đột nhiên ở giữa cảm nhận được một cỗ nồng đậm tín nhiệm cảm giác. Ý thức được mình chung quanh cũng có thể lẫn nhau phó thác. Đáng giá tín nhiệm chiến hữu. Vậy cứ như thế, giết chết bọn chúng. Dương Dương cúi người cúi đầu. Hai tay nắm cả Ibrahimovic cùng Schneider bả vai. Tất cả mọi người cũng đều nhao nhao cúi người cúi đầu. Tất cả đều tiến đến một khối. Hai tay đều nắm cả lẫn nhau bả vai. Cao giọng tề hô, giết chết bọn chúng. Ngoặc kép chấm chấm. Real Madrid cánh trái phát động tiến công. Marcelo dẫn bóng chen vào. Xuyên qua đến trung lộ. Giao cho Schneider. Schneider hướng phía trước thẳng truyền. Giao cho Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo ngừng cầu quay người. Phân cầu đến cánh phải. Giao cho Robben. Nhìn xem Robben lần này xử lý như thế nào. Robben không ngừng cầu. Trực tiếp thấp phẳng cầu xoa truyền đến phòng tuyến sau lưng. Dương Dương tại hai tên phòng thủ. Cầu thủ lôi lôi kéo kéo hạ vọt lên. Mặc cho Malaga trung vệ Gonzalez ý đồ ngã xuống đất để sèn. Mặc cho bọn hắn hậu vệ biên cổ Mets tại sau lưng dùng sức kéo túm lấy Dương Dương quần áo chơi. Bóng, mặc cho Malaga thủ môn mục nổ á quả quyết bỏ cửa xuất kích. Nhưng Dương Dương như trước vẫn là tại penalty điểm bên trái đến nhỏ vùng cấm địa cái này một khối. Khu vực, đoạt tại tất cả mọi người trước đó một bước. Đuổi kịp Robben truyền bên trong cầu. Cũng chân phải trực tiếp một cái chân bên trong đẩy bắn. Cầu cơ hồ là dọc theo một đường thẳng. Xẹt qua mục nổ á phía bên phải. Va vào Malaga cầu môn dưới góc phải. 1-0. Dương Dương, Dương Dương dẫn bóng á. 1-0, Real Madrid lấy được dẫn trước. Dương Dương vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Tại mở màn bị đối thủ đoạt công 10 phút sau, Real Madrid sau đó liên tiếp phát động thế công. Nhưng Thủy Chung không thể công phá Malaga cầu môn, mà Dương Dương tại mình bồn trang tranh tài thứ 3 chân sút gôn. Rốt cục xuyên thủng Malaga cầu môn. 1-0, đây là một hạt mang tính then chốt dẫn bóng. Malaga không có cách nào lại tiếp tục phòng thủ đi xuống. Theo Dương Dương thứ nhất hạt dẫn bóng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Thế cục bị triệt để phá vỡ. Real Madrid bắt đầu thừa thắng xông lên, ý đồ thừa cơ mở rộng dẫn trước ưu thế. Ai cũng biết, 1-0 điểm số là tối không an toàn, mà vẻn vẹn 4 phút về sau, Real Madrid lại lần nữa phát động một lần thế công. Ibrahimovic kéo đến cánh trái đi, vì Dương Dương kéo ra phòng thủ cầu thủ, mà Dương Dương thì là đột nhiên xuất hiện ở trung lộ vị trí. Schneider một cước thẳng nhét cầu, tinh chuẩn cho đến chạy ra đứng không. Không người phòng thủ Dương Dương dưới chân. Dương Dương ngừng cầu, quay người, trực tiếp co cẳng lại là một cước giận bắn. Cầu lại tiền á, Dương Dương, thế không thể đỡ Dương Dương. Một cước 25 mét sút xa, trực tiếp vượt qua mục nỗ á đỉnh đầu, va vào Malaga cầu môn. 2-0, Dương Dương diễn ra lập cú đúp, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp. Sân nhà 2-0 đánh bại tới chơi Malaga. Barcelona trận này cũng đồng dạng tại sân khách 3-0 đánh bại Valladolid. Messi đánh vào một cầu. Kể từ đó, Dương Dương cùng Messi dẫn bóng số đều là 16 cầu. Song song đặt song song xạ thủ bảng thứ nhất. Một tuần sau, tháng 1 cuối cùng một trận tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến La Coruna. Riazo sân bóng là La Liga thi đấu vòng tròn nổi danh khó đánh. Thậm chí có thể nói là có thể xưng ma quỷ sân khách. Dương Dương đầu tiên là tại thứ 13 phút liền sáng tạo ra một góc cầu. Vermaelen đánh đầu công cánh cửa, bị thủ môn đập ra về sau. Schneider nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó lại là Dương Dương ở bên trái đường một cước thẳng nhét cầu. Schneider sau chen vào được banh sau tinh chuẩn nghiêng truyền trung lộ. Ibrahimovic làm cho người ngoài ý muốn đâm liền mang chụp thoảng qua đối phương hai tên hậu vệ. Tỉnh táo đẩy bắn ra tay. 2-0, nửa chàng sau giai đoạn sau cùng. Ramos tại vùng cấm địa bên trong trượt chân La Coruna tiên phong bên trong cơ. Bị xử phạt một chút cầu, bên trong cơ tự mình chủ phạt trúng đích, nhưng chỉ vẻn vẹn 3 phút sau, Dương Dương lại đột nhiên xuất hiện bên phải đường, một lần dẫn bóng cưỡng ép hạ ngọn nguồn sau truyền về. Ibrahimovic tại không người phòng thủ tình huống dưới, đẩy bắn ra tay, 3-1, không có dẫn bóng, nhưng lại có 2 lần trợ công. Dương Dương lại lần nữa kéo dài tốt đẹp trạng thái. Tiến vào tháng 2 phần, Real Madrid nghênh đón chương 21 vòng đối thủ người Tây Ban Nha. Espanyol mở màn vẻn vẹn 5 phút, Dương Dương ngay tại cánh trái chế tạo đối thủ phạm lỗi. Cũng sau đó tự mình chủ phạt đá phạt, trợ công Ramos đánh đầu phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó lại là Dương Dương cánh trái nghiêng truyền vùng cấm địa, tinh chuẩn tìm được không người phòng thủ Ibrahimovic, từ phía sau đánh đầu công cánh cửa, bị thủ môn Kameni đập ra, Robben đuổi theo nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ibrahimovic đột nhiên kéo đến cánh trái, cướp được điểm rơi về sau, truyền về cho Dương Dương. Dương Dương tại penalty điểm phụ cận, trực tiếp thấp bắn bên trái trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, tranh tài giai đoạn sau cùng, lại là Schneider một cước thẳng nhét cầu. Dương Dương thuận thế khởi động, được banh sau liên tục thoát khỏi đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ. Xông vào vùng cấm địa, lại dùng đồng hồ quả lắc hơn người lắc mở xuất kích thủ môn Kameni. Tỉnh táo đẩy bắn không môn đắc thủ. 4-0, lập cú đúp, lại là một trận lập cú đúp. Dương Dương tại một tháng ngọn nguồn mới đầu tháng 2 đoạn thời gian này, triệt để đánh ra mình trạng thái tốt nhất. Đường Real Madrid tại mình sân nhà nghênh chiến đến từ Barcelona thị người Tây Ban Nha. Espanyol, đồng thời, Barcelona thì là tọa trấn sân Nou Camp. Nghênh chiến đến từ Madrid thị Getafe. Messi tại 6 phút lúc thủ kéo ghi chép. Về sau Xavi tại hạ nửa chàng lại tiến một cầu, nhưng Pique cùng Marcos liên tục đạt được hồng bài, bị phạt ra sân. Mà Soldado tại chương 90 phút vì Getafe phạt nhập penalty. Cuối cùng Barcelona 2-1 thắng hiểm Getafe. Mà bởi vì lượt này Dương Dương lại một lần lập cú đúp, thành công đem mình bản mùa giải La Liga dẫn bóng tăng lên tới 18 cầu. Mà Messi thì là thiếu một cầu, vẻn vẹn chỉ có 17 cầu, lại một lần lạc hậu hơn Dương Dương. Theo Real Madrid liền chiến liền thắng, ngoại giới thái độ đối với Real Madrid cũng triệt để đổi cái nhìn. nhất là đối đội bóng phòng thủ. Đông nghỉ kỳ đến nay, Real Madrid đá 6 trận đấu, vẻn vẹn chỉ ném đi 2 quả cầu. Trong đó bao quát giao đấu Athletic Bilbao phạt góc tạo thành thất bại, cùng giao đấu La Coruna penalty. Điều này cũng làm cho ngoại giới đối Real Madrid phòng thủ thực lực bắt đầu có chỗ đổi mới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?